Dưa hấu ngọt ngào nhất, chương 6, góc chuyện audio.com. Xảy ra loại chuyện như này, bây giờ nói là bị hack nick cũng không có ma nào tin ngoại trừ dũng cảm đối mặt còn có thể làm gì khác đâu. Ảnh đế nhẫn nhịn đến ói máu, đăng một tin Weibo, hy vọng có thể ngăn cơn sóng dữ đem cục diện đã ngoài tầm khống chế kéo trở lại. Đây là nhãn hiệu anh làm đại diện, ha ha ha ha, có phúc không thể hưởng một mình, nên chia một ít cho các anh em mà. Cái trạng thái này đăng lên không lâu, Minh Tinh cũng xe lại, nói mình cũng nhận được một phần quà tương tự, đúng lúc như vậy, vừa nhìn đã biết là do em họ giật dây. Sợ bóng sợ gió một hồi, quần chúng hóng chuyện thấy cao trào đã trôi qua, không còn kịch hay để xem, nhao nhao rút lui, vở kịch cũng lần lượt hạ màn, duy chỉ còn Tinh Xuyên và Nhất Tam dư vị vẫn còn lưu lại. Tuy là lần này cả hai nhà cùng phát đường, nhưng mà cũng không hề gì nha, fan vẫn có vô vàn suy đoán. Nhất định là ảnh đế sợ người ta bàn ra tán vào cho nên mới tặng cho cả hai người, chứ thực ra sâu trong lòng nhất định chỉ muốn tặng cho mình Minh Tinh. Tiểu thịt tươi mà thôi, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của danh hài cùng ca sĩ. Mật khẩu Weibo của tiểu thịt tươi không chỉ hắn có mà Kevin cũng có. Những thông tin chính thức bình thường đều do Kevin đăng, tin tức cá nhân cũng phải để hắn đồng ý hành Nhất Duệ mới được đăng. Mấy năm qua vẫn luôn như vậy, không hề có sai sót nào, hắn ngàn lần không thể ngờ tới đối phương lớn gan lớn mật như vậy, dám vượt quyền. Tắp bô, lúc hắn nhìn thấy cái tin tức kia của tiểu thịt tươi, đầu tiên là lướt nhìn tên của ảnh đế Trịnh Tây Xuyên, cùng lúc trong đầu tưởng tượng ra tiểu thịt tươi cuối cùng không nhịn được nữa ra tay ăn trộm, sợ đến mức suýt tè ra quần. Sau đó nhìn kỹ, phát hiện ra chuyện không như mình tưởng, thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn liền bị sốc. Không đúng, sao mình có thể bởi vì nó không đi trộm quần lót mà vui mừng chứ? Từ bao giờ yêu cầu của mình với nó lại thấp như vậy chứ? Hắn kiểm điểm lại bản thân một lượt rút ra một cái kết luận, sau đó mới gọi điện cho tiểu thịt tươi tính sổ. Điện thoại vừa thông, Kevin đã chửi tới tấp. Cậu mà còn như thế nữa, tôi sẽ đổ nước tẩy trang vào tủ sách của cậu cho cậu biết tay. Tiểu thịt tươi nghẹn lời tuy hơi chột dạ nhưng vẫn cố gắng biện minh. Tôi chỉ đang tương tác bình thường thôi. Kevin, chỗ nào bình thường, tiểu thịt tươi, bạn tốt tặng quà cho nhau là rất bình thường. Cậu thấy bạn tốt nào lại đi tặng nhau quần lót chưa? Kevin gào lên, đầu kia yên tĩnh chốc lát, đột nhiên, 2 năm trước sinh nhật anh, tiểu thịt tươi nhẹ nhàng nói. Tôi đã tặng anh một cái quần bơi bản limited màu xanh huỳnh quang hiệu XXX, tôi nhớ anh rất thích cơ mà, mùa hè năm ngoái lúc đi nghỉ mát ở biển còn thấy anh mặc suốt, lẽ nào chúng ta không phải bạn tốt sao? Kevin hít sâu một hơi, thiếu chút nữa không thở nổi. Thằng nhóc con dám bẫy hắn, cách chương.